Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, thứ 463 chương đến bắt cóc, đại gia cơ bản đô là lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Tất cả đều có chút kích động, họa được rồi trang, liền vội vàng giúp lẫn nhau chụp ảnh, theo lễ đường lúc đi ra, một đám người cũng đều hỉ hả, sau đó. Bọn họ đụng phải xã hội đen, anh đại đổi mới hoàn toàn sinh không phải đã sớm đưa tin xong tân sinh ra trường cũng. Đều rút lui sao, trường học đã lại bắt đầu cấm ra ngoài trường xe cộ thông hành. Vì sao còn có thể có như vậy vừa nhìn chính là người của xã hội đen chui vào đến. Lễ đường ngoài, rừng đông nghịt một chuỗi dài Land Rover, bất quá tối đáng chú ý. Vẫn là dừng ở phía trước nhất chiếc xe kia biên, đứng cái kia nam nhân trung niên, chân châu hôi ti chất đường trang, tỷ lệ vô cùng tốt phỉ thúy Phật bài, để ý có chút chú ý đại bối đầu, thoạt nhìn có chút chú trọng cá nhân hình tượng, hơn nữa trang điểm rất tình bạn cố chi phái đại lão gia phong phạm mần ni. Nhưng là không có ích lợi gì, dù cho ngươi không xuyên đại hoa áo sơ mi, không mang theo đại thô dây chuyền vàng. Bất toàn thân chuế mãn đầu lâu khô, chúng ta cũng nhìn ra được, ngươi là hỗn xã hội đen. Một đám học sinh đô ở trong lòng châm chọc, kia vẻ mặt giang hồ lùm cỏ khí, thế nào giấu đô giấu không được. Không biết như vậy một đám người, xuất hiện ở trong sân trường, là muốn làm gì, mọi người đều khẩn trương không dám đi về phía trước, có gan lớn, cẩn thận từng ly từng tí theo bên cạnh hắn lưu quá. Đại ca hào, người nọ không ngẩng đầu, tựa hồ là không chuẩn bị thuận tay khảm lật hắn. Đại gia yên tâm, mỗi người đô đặc biệt nghiêm túc nói một câu, đại ca hào. Sau đó rất nhanh trốn. Tại đây loại bầu không khí hạ, bất nói như vậy, nhìn liền không được bình thường. Không thích hợp được có chút tượng muốn làm từ. Cho nên Kỳ An Trần hóa hảo trang, theo lễ đường lúc đi ra, cũng chỉ hảo lặng yên đi qua. Đại ca hảo, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.